Khóe miệng Tề Tiểu Tô không tự chủ được mà khẽ giật. Cô cũng đâu cần hắn nể mặt mình đâu. Người đàn ông khổng tứ này nhìn thì thấy bình thường, nhưng cô biết, hắn và Nghê Hào chắc chắn là cùng một loại người. Có điều, Nghê Hào luôn mạnh mẽ chiếm đoạt, cách làm việc tàn nhẫn không cần che giấu. Còn khổng tứ lại là loại người âm hiểm, điểm này thì giống với Bạch Thế Tuấn. Nhưng có lẽ hắn âm hiểm thẳng thắn hơn Bạch Thế Tuấn một tẹo. Ví như lúc này nói trước với cô, ý rằng đừng nghĩ vừa rồi cô giúp tôi một chút thì có thể nhận được sự nể nang của tôi. Tôi sẽ không cho cô chút tình cảm nào cả đâu. Có điều, cô cũng chẳng cần. Mục đích của cô khi tới đây là tìm mảnh vỡ. Ở đây canh phòng nghiêm ngặt như thế, còn có những người có thân thủ trên cơ cô, mà không chắc chỉ có một người. Nếu cô muốn lẻn vào đây thì chưa chắc dễ dàng như thế. Nếu ông chủ Khổng đã không nể mặt tôi thì cứ điện thoại xuống bảo xử lý đi chứ nhỉ. Thực ra tôi vẫn còn muốn tâm sự với ông chủ Khổng một chút. Cô cố gắng lục lọi một lý do ở trong đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên. Cô lại nói, ví dụ như tôi có thể làm được thẻ khách quý ở giả Khổng Tước không? Cô vừa hỏi, vừa bảo hệ thống Tiểu Nhất mau thả ra năng lượng, cố gắng tìm cách tra ra vị trí của mảnh vỡ kia. Khổng Tứ quả nhiên là người rất cẩn thận, lập tức từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, Tề Tổng còn chưa đạt được điều kiện để làm thẻ khách quý ở đây. Đương nhiên, nếu Tề Tổng muốn tới chơi thì cũng có thể theo Tưởng Thiếu tới đây mà. Điều kiện? Không biết cần phải có điều kiện gì? Cô cố gắng kéo dài thời gian. Chúng tôi có một tổ nhân viên chuyên phụ trách xét duyệt khách hàng thông qua thân phận và trình độ tiêu phí của họ. Nếu Tề Tổng có hứng thú thì có thể thử. Sau khi điền thông tin cá nhân, nếu được thông qua thì có thể làm thẻ khách quý rồi. Khổng Tứ nói tới đây thì đã không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi. Tề Tổng nếu còn có chuyện gì muốn hỏi thì chút nữa có thể tới bộ phận tư vấn để hỏi. Giờ đi ra ngoài trước đã. Đây là đuổi thẳng cổ rồi. Tiểu Nhất, cậu đã tra được chưa thế? Tề Tiểu Tô không thể không đi về phía cửa lớn. Hệ thống Tiểu Nhất nói, có hơi kỳ quái. Tại sao bản hệ thống vẫn luôn cảm thấy mảnh vỡ ở ngay bên cạnh, hơn nữa còn có năng lượng rất lớn nhỉ? Vậy mà chẳng thể tìm được xác của mảnh vỡ đó là sao? Vậy nghĩa là không tìm thấy rồi. Tề Tiểu Tô không thể câu giờ thêm được nữa. Người đã đi tới cửa, Khổng Tứ đi ở sau lưng liền duỗi tay đẩy một cái, đẩy thẳng cô ra ngoài, giọng cũng lạnh lùng hơn. Tề Tổng, cô đi hơi chậm rồi đấy. Đúng là chẳng có phong độ gì hết. Thấy cô đi quá chậm còn dùng tay đẩy người nữa chứ. Cứ đi thôi, nếu không Khổng Tứ sẽ nghi ngờ đấy. Tôi sẽ tìm thời gian khác quay lại dò xét vậy. Cô cũng chẳng còn cách nào cả. Trước mặt và xung quanh đều có vệ sĩ đi cùng. Hệ thống Tiểu Nhất nói, hay là để bản hệ thống làm bọn họ ngất đi. Sau đó cô tìm lại một lần xem sao. Thôi cho xin đi. Tề Tiểu Tô vội nói, đánh ngất cả Khổng Tứ, chờ hắn tỉnh lại rồi chẳng lẽ không lập tức giết chết tôi à? Trừ khi xử lý hắn luôn, nhưng xử lý người ở đây cũng chẳng hay ho chút nào. Lúc cô lên đây đã có mấy người làm chứng, nếu như bị Ôn Tình truyền ra ngoài, đến lúc đó chẳng phải cô vừa trêu vào cảnh sát ở thành phố đi xong lại đi trêu tiếp vào cảnh sát ở thành phố Y sao? Giờ cô đã lên lớp 12 rồi, còn muốn thi đại học. Còn phải vào đại học nữa, không muốn dính phải án mạng gì hết. Bên thành phố đi coi như đã trêu vào cục trưởng cục cảnh sát rồi, không thể nào chọc tiếp thêm một bên nữa được. Huống chi còn là loại người như Khổng Tứ, chỉ có thể tạm thời đi xuống, chờ tìm cơ hội khác vậy. Vì thế, hệ thống Tiểu Nhất cũng chỉ có thể nhận mệnh, vẫn chẳng nói một lời nào. Rõ ràng là đang rất thất vọng. Có đôi khi, Tề Tiểu Tô thực sự hoài nghi liệu có phải nó được trang bị bộ não của con người hay không? Nếu không sao có thể có lắm tâm trạng như thế được. Tưởng Thiếu, Tưởng Minh Lễ là con trai độc nhất của người giàu đứng thứ ba trong thành phố Y. Cũng là một cậu chủ nghe nói là cực kỳ hoang phí. Từ bé đã tiêu tiền như nước. Cực kỳ thích khoe khoang. Tuổi cũng chỉ mới 21 mà thôi. Thành tích học tập của hắn luôn rất tệ, vì thế sau khi học hết cấp 3, không thi đỗ đại học nên cũng chẳng đi học nữa. Nhưng mà cậu ấm này lại rất có đầu óc kinh doanh, sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền vào làm cho công ty của gia đình, còn làm rất tốt, vì thế không bị người ta mắng chửi là đồ táng gia bại sản. Đương nhiên, đây là các thông tin mà hệ thống Tiểu Nhất tra giúp cô. Có tin tức này, Tề Tiểu Tô cũng không coi Tưởng Minh Lễ là một cậu ấm chỉ biết chơi bời khoe tiền nữa. Cậu Tưởng có một căn phòng nhỏ cố định ở đây, mỗi lần tới đều luôn ở đó. Khổng Tử đi chậm hơn Tề Tiểu Tô một bước. Từ hành động này có thể thấy hắn không bao giờ giao phía sau lưng mình cho người xa lạ, cho dù người xa lạ đó chỉ là một thiếu nữ mới 18 tuổi. Tề Tiểu Tô cũng không thèm quan tâm. Có vẻ ông chủ Khổng với Tưởng thiếu rất thân quen nhỉ? Cô hỏi một câu. Không ngờ, Khổng Tử lại đáp một câu làm cô suýt chút nữa ngã sấp mặt. Đúng là khá thân quen, chàng trai kia nhìn khá đẹp trai. Khổng Mỗ rất có hứng thú với cậu ấy, theo đuổi cậu ta suốt một năm nhưng lúc nào cậu ta cũng từ chối tôi hết. Giọng điệu này nghe khá là buồn bực. Tề Tiểu Tô suýt chút nữa phun ra. Được rồi, đáng ra cô không nên hỏi vấn đề này mới đúng. Vậy nên sau đó cô liền không mở miệng nữa. Tới căn phòng nhỏ của Tưởng Thiếu, cánh cửa lớn bằng kim loại được mở ra. Một căn phòng chừng 40 mét vuông xuất hiện trong tầm mắt. Tề Tiểu Tô không khỏi kinh ngạc và cảm thán về sự xa xỉ của giả Khổng Tước. Phòng VIP ở nơi khác bình thường đã lớn lắm rồi. Phòng này cơ hồ còn lớn hơn nhiều nữa. Bên trong có hát karaoke, có giường massage, có bàn bia, khu tập đánh gan mini. Khoa trương nhất là còn có một bể tắm nước nóng nữa. Xung quanh được che bởi màn lụa mỏng. Bên trong có người đang tắm, nhưng có lẽ là vì xảy ra chuyện nên hai cô gái đang ngâm mình trong bể cũng thò mặt ra nhìn. Cái này đúng là... Tề Tiểu Tô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Tình đang ôm chặt lấy cánh tay An Tử Khê. Cô ta đang rúc trong ngực anh ta, nghiêng đầu nhìn một người thanh niên trẻ với ánh mắt đầy thâm độc. Người thanh niên kia đang dùng tay che vùng đũng quần lại, rên rỉ thảm thiết một cách vô lực. Đây là bị người ta đá vào thằng em rồi à? Hơn nữa, người hành hung rất có thể chính là Ôn Tình. Xảy ra chuyện có liên quan tới Ôn Tình, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không thấy ngạc nhiên chút nào. Cô gái này thoạt nhìn là chúa thích gây chuyện, rõ ràng là thích gây phiền toái đến tận mạng rồi. Lễ Lễ, có chuyện gì thế? Khổng Tử nhìn về phía một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở sofa chính giữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 557, gây chuyện lớn. Tề Tiểu Tô nhìn kỹ, xác định người hắn ta gọi chính là người thanh niên trẻ kia thì không khỏi lạnh cả người. Có cần buồn nôn như thế không hả? Giờ thì cô tin Khổng Tử theo đuổi người ta lâu là thật rồi. Người thanh niên trẻ trước mắt cô đây thuộc kiểu yêu nghiệt mà người ta hay viết trong tiểu thuyết. Mày dài mắt phượng, mũi cao, môi gợi cảm, mặt trái xoan, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi bằng tơ lụa màu xám bạc, quần dài màu đen, giày da mũi nhọn bóng loáng như mặt gương, ngồi nghiêng người trên ghế, tư thái lười nhác, thoạt nhìn quả nhiên làm người ta không rời mắt đi được. Đây là Tưởng Minh Lễ. Một Tưởng Minh Lễ như vậy, Khổng Tử có thích cũng không có gì là khó hiểu cả. Chuyện gì à? Chính là cái anh đang nhìn thấy đấy. Giọng Tưởng Minh Lễ cũng rất hay, giống như gió thoảng qua tai vậy. Mau đỡ Lợi Thiếu dậy đi, dùng xe của tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra một chút. Tuy Khổng Tử gọi người đỡ người thanh niên đang nằm trên đất dậy, nhưng nói xong lại vẫn chủ động tiến lên, tự mình đỡ người lên. Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lóe lên. Tiểu Nhất, Lợi Thiếu này có thân phận thế nào? Để bản hệ thống tra xem. Trong lúc hệ thống Tiểu Nhất tra xét thân phận của Lợi Thiếu thì anh ta đã bám một tay vào cánh tay Khổng Tử, túm thật chặt để giữ thăng bằng, khuôn mặt đau tới méo mó, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vốn có. Anh ta rít lên, lão Khổng, mau bắt con đĩ kia lại cho tôi, mẹ kiếp, đưa tới phòng của tôi, chờ tôi quay lại sẽ hiếp chết nó. Ôn Tình run lên, càng ôm lấy An Tử Khê chặt hơn. Khổng Tử liếc nhìn Ôn Tình, ánh mắt rét lạnh. Cô bé này quả thực rất xinh đẹp. Ông mà dám làm gì tôi, bố tôi. Ôn Tình lên tiếng nhưng lại bị An Tử Khê véo một cái làm cô ta phải nuốt những lời muốn nói vào bụng. Hạ Dư Hoành nhìn cô ta như nhìn một con đần.

trong phòng của Tưởng thiếu có, sao lại phải đi ra ngoài tìm? Tề tiểu tu cũng nhìn hắn với ánh mắt như nhìn tên ngớ ngẩn, bên trong hiện giờ không dám tùy ý đi lại. Vệ sĩ ở bên ngoài cũng biết đại khái tình hình ở trong đó, nghe thấy cô nói vậy thì cũng cảm thấy có lý, hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ về một hướng, bên đó, nhớ là không được đi lung tung. Khách quý tới đây đều có thân phận không tầm thường, với thân phận tổng giám đốc Thịnh Tề của cô thì chẳng ép nổi ai cả. Tề tiểu tu cứ thế thuận lợi đi lên lầu. Không gian cũng có nhược điểm, nếu cô có thể ở trong không gian mà di động thì đâu cần phiền toái như thế chứ. Giờ cô chỉ có thể dựa vào hệ thống tiểu nhất xâm nhập vào trong tổng bộ theo dõi của giả khổng tước, thay cô điều tra xem nơi nào có thể đi, cẩn thận tiến về phía văn phòng của khổng tư. Đoạn trước mặt không qua được, cô chỉ có thể bỏ ở phía trên để vượt qua. Tới hành lang kia, hệ thống tiểu nhất bèn nói, thiết kế của ống thông gió khá nhỏ để đề phòng có người bò qua, nhưng đó là nhằm vào thân hình của đàn ông thôi. Với thân hình hiện tại của cô thì miễn cưỡng có thể bò qua được. Miễn cưỡng bò qua được. Sao cô lại khổ như thế chứ? Chờ đến khi cô vất vả leo lên được nơi đó mới nhận ra đó đâu phải là miễn cưỡng, là cực kỳ miễn cưỡng mới đúng. Phải cố gắng lắm mới chui qua được. Hơn nữa, cô còn phải bò vòng qua những nơi bố trí thiết bị bảo an nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, đây là phá nhà đó thế nên mới có cảnh nhìn Tề tiểu tô trườn về phía trước chẳng khác nào một con rắn, thỉnh thoảng còn phải hóp bụng hoặc cố gắng cong tay, gập chân hoặc là nghiêng người gian nan vượt qua. Một chặng đường ngắn ngủn mà cô phải bò mất 7, 8 phút. Thời gian không có nhiều đâu, phải nhanh lên. Hệ thống tiểu nhất không ngừng thúc giục. Tề tiểu tô giận, thúc giục em gái nhà cậu ấy. Cũng phải xem tôi có nhanh hơn không mới được chứ. Với thiết kế của nơi này, đừng nói là thân hình nhỏ nhắn có thể đi qua mà tay chân cũng phải đủ mềm mại và dẻo dai mới được. Hơn nữa, còn phải có đủ sức lực và tâm lý tiếp nhận mạnh mẽ nữa. Nếu không, tiến vào trong một không gian hẹp như thế này sẽ rất dễ khiến nó bị vỡ hoặc bản thân không xong. Nếu cô không trải qua lần cường hóa thứ hai thì căn bản là không làm được. Quả nhiên, nơi này của khổng tư rất nghiêm ngặt, vất vả một hồi mới xuống được, ngay sau đó ngã vào trong không gian, cô cảm thấy mình chẳng khác nào kem đánh răng bị bóp ra, cả người toàn là bụi bẩn, đầu óc cũng bụi mù luôn. Mau lên, đừng lần trần nữa, bản hệ thống chỉ có thể cắt bỏ 5 giây một lần thôi, cứ mỗi 5 giây là cô phải di chuyển tới một vị trí, sau đó lập tức lại tiến vào trong không gian, rồi lại ra. Tề tiểu tô thật sự muốn than thở, sao mà khó thế, nhưng cũng chỉ có thể làm như thế. Cứ chọn một chỗ trước đi đã. Cô nhìn về phía trước, mục tiêu đầu tiên vẫn là phòng sông hơi mà khổng tư nói. Được, chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, chạy. Vừa dứt lời, tề tiểu tô lập tức lao ra khỏi không gian, vọt chạy về phía phòng sông hơi, nhưng ngay khi sắp tới giây thứ 5, cô lại đột nhiên quay phát đầu lại như có cảm giác gì đó. Mau vào trong không gian. Tiếng của hệ thống tiểu nhất thất thanh. Tề tiểu tô lập tức chui vào trong không gian. Có chuyện gì thế? Tôi có cảm giác mảnh vỡ không ở nơi này. Hệ thống tiểu nhất im lặng một chút. Cô có cảm giác. Cảm ứng của nó lại thua cô từ khi nào vậy? Còn cần tới cảm giác của cô nữa. Đúng, trực giác của tôi mách bảo như thế. Ở ngay bên dưới bàn làm việc của khổng tư thôi. Cô thật sự đã có cảm giác như thế. Thời gian không có nhiều lắm. Tôi biết, thử xem. Tề tiểu tô vẫn rất tin tưởng vào trực giác của bản thân mình. Đến đây đi, tôi sẽ chạy về phía bên đó. Hệ thống tiểu nhất đành phải nghe theo cô. 3, 2, 1, chạy. Tề tiểu tô vọt về phía đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Bởi vì quá nhanh nên lại không thể phanh được. Cả người bị đụng vào bàn làm việc. Cú va chạm này làm cho bàn làm việc bị lung lay. Một vật trang trí bằng kim loại nặng trịch từ trên bàn lăn xuống đất tạo thành một lỗ nhỏ trên sàn nhà. Cô tiến vào trong không gian, chờ một lần nữa có thể tiến ra thì vội vã nhặt vật đó lên. Nhưng ngay khi tay cô đụng vào cái lỗ nhỏ kia, hệ thống tiểu nhất đột nhiên kêu lên, chính là chỗ này. giọng gào thét hưng phấn khiến Tề Tiểu Tô hoảng sợ, ôm cả vật trang trí kia tiến vào trong không gian. Cái gì mà ở ngay chỗ này cơ? Cậu tìm được rồi à? Chẳng lẽ là vật trang trí này? Hệ thống Tiểu Nhất nói với vẻ ghét bỏ, chẳng phải bản hệ thống đã bảo với cô rồi sao? Mảnh vỡ kia cực kỳ lớn, đương nhiên là không phải vật trang trí này rồi. Bản hệ thống nói khi tay cô vừa chạm vào sàn nhà, có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn truyền ra từ bên dưới sàn nhà. Mảnh vỡ khoang phi cơ bị chôn trong sàn nhà này. Tề Tiểu Tô suýt chút nữa thì sặc nước bọt chết, sao có thể chứ? Chôn trong sàn nhà là thế nào hả? Chẳng lẽ lúc người ta xây dựng đã chôn một khối to mà mình không biết là gì xuống sàn nhà này à? Cũng có thể là ngay từ đầu mảnh vỡ khoang phi cơ đã ở đây, bọn họ cảm thấy nó quá cứng để san phẳng, đổ bê tông lên cũng chẳng phải chuyện xấu gì, còn có thể tiết kiệm một chút xi măng cốt thép, thế nên liền chôn nó xuống. Hệ thống Tiểu Nhất đưa ra suy đoán của mình, mảnh vỡ khoang phi cơ rất có thể chính là toàn bộ sàn nhà này, nếu là nguyên khối thì chắc chắn là một mảnh cực kỳ bằng phẳng và rất cứng rắn, trở thành sàn nhà cũng không phải không được. Vậy thử kiểm tra xem. Tề Tiểu Tô không tin tưởng lắm. Giờ có một biện pháp, chỉ cần hệ thống Tiểu Nhất phân giải tầng ngoài của sàn nhà này một chút là có thể lộ ra đồ ở bên trong rồi. Hơn nữa nếu mảnh vỡ thật sự ở nơi này là có thể chạm được vào năng lượng ngay lập tức. Hệ thống Tiểu Nhất vội vã muốn thử. Kết quả, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được kết cục của một lần thử này. Ngay từ đầu, hệ thống Tiểu Nhất quả thực chỉ thử phân giải một khoảng sàn nhà chỉ bằng miệng bát con, sau đó nó lập tức tỏ vẻ hưng phấn. Quả nhiên là sàn nhà. Đúng thế, không sai được, quả thực chính là sàn nhà này. Ai có thể ngờ được chứ? Ha ha, mảnh vỡ này được sử dụng làm sàn nhà. Nhanh nhanh nhanh, bản hệ thống phân giải mặt đất mỗi lần được 5 giây, nhưng mà trước tiên cô phải sắp xếp lại không gian cái đã. Để chống nguyên một mặt tường, chút nữa khi lấy được nó ra rồi thì sẽ dựng nó dựa vào tường, chắc chắn là không thể đặt lên giá được rồi. Lúc này Tề Tiểu Tô vẫn chưa nghĩ ra mảnh vỡ mà cái giá cũng không chứa được thì sẽ lớn như thế nào. Cô còn tưởng cũng chỉ lớn bằng cái giường là cùng, nên dọn dẹp không gian lại một chút. Hệ thống Tiểu Nhất thì gấp không đợi nổi mà phân giải mặt đất 5 giây một lần. Qua khoảng 2 phút, Tề Tiểu Tô ngước mắt nhìn lướt qua thì suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hệ thống Tiểu Nhất đã phân giải được khoảng 12-13 mét vuông mặt sàn rồi. Văn phòng của Khổng Tứ lập tức trở nên nham nhở. Sàn nhà như bị người ta đào ra một tầng vậy. Cái này lớn đến mức nào thế? Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên, được rồi, nhanh nhanh nhanh, mau thu nó vào trong không gian. Tề Tiểu Tô cũng biết không có nhiều thời gian lắm. Bị nó thúc giục như thế thì cũng chẳng có thời gian lo nghĩ những chuyện khác. Liền thò tay thu mảnh vỡ mà cô chưa kịp nhìn kỹ kia vào trong không gian. Vừa thu vào, cô liền cảm thấy không đúng, nhảy dựng lên trong lòng. Sau đó cũng vội vã chui vào trong không gian luôn. Sau đó, đôi mắt cô như sắp rơi ra ngoài tới nơi. Cứ đứng ở đó nhìn ra bên ngoài, khiếp sợ đến mức sắp chết ngất. Sàn nhà lập tức rơi xuống vỡ vụn. Nháy mắt, nơi này liền xuất hiện một cái lỗ rất lớn, gạch và xi măng thi nhau rơi xuống, tòa nhà sụp rồi. Không biết ở bên dưới, ai là người hét lên tiếng đầu tiên, sau đó tất cả trở nên rối loạn trong nháy mắt, cực kỳ rối loạn. Theo sàn nhà bị sụp xuống còn có bàn làm việc của Khổng Tư, đồ vật trên bàn, ghế dựa, còn có một ngăn tủ nhỏ, mọi thứ đều trút xuống ảo ảo như mưa, rơi hết xuống mặt đất bên dưới. Phát ra những tiếng vang thật lớn, mọi người bên dưới lập tức hét lên chói tai và chạy trốn khắp nơi. Tề Tiểu Tô cũng rơi xuống theo không gian, ý thức cô đã bị kinh hãi tới mức mãi không thể quay lại được. Khó khăn nuốt nước bọt, cô yếu ớt hỏi một câu, Tiểu Nhất, chúng ta vừa mới phá đổ giả Khổng Tước phải không? Hệ thống Tiểu Nhất còn cười hai tiếng không biết xấu hổ, nói với vẻ rất không thành ý, không tính là phá sụp đâu. Chỉ là đào rỗng một cái sàn nhà thôi mà. Đúng thế, chỉ là một cái sàn nhà mà thôi. Nhưng đó là sàn nhà phòng làm việc của Khổng Tư đấy. Hơn nữa, rơi xuống như thế thì có khác gì là phá hủy giả Khổng Tước đâu chứ. T

nếu Lợi Thiếu tiếp tục muốn tìm cô gây phiền phức thì tôi cũng bó tay thôi. Không phải anh rất giỏi sao? Ôn Tình cắn răng, nhìn anh ta, không phải anh nói Tử Khê là bạn tốt của anh sao? Sao lại không được chứ hả? Còn chưa đợi Tưởng Minh Lễ trả lời, cô ta đã lại nói tiếp, hơn nữa, chẳng phải anh và Khổng Tử có quan hệ không tầm thường sao? Chắc chắn hắn sẽ nghe lời anh. Vừa nghe cô ta nói vậy, sắc mặt Tưởng Minh Lễ liền thay đổi. An Tử Khê thật sự muốn khâu cái miệng của Ôn Tình lại. Khổng Tử thích đàn ông, thích Tưởng Minh Lễ, vẫn luôn theo đuổi anh ta. Nhưng Tưởng Minh Lễ lại chỉ thích phụ nữ. Bị một người đàn ông theo đuổi là chuyện khiến anh ta cực kỳ tức giận rồi. Nghe nói anh ta cũng có người mà mình yêu. Bởi vì chuyện bị Khổng Tử theo đuổi mà cô gái kia cảm thấy ghê tởm nên vẫn luôn không để ý tới anh ta. Việc này vốn chẳng phải bí mật gì trong đám cậu ấm cô chiêu. Tưởng Minh Lễ không thể trở mặt với Khổng Tử vì liên quan gì đó tới lợi ích. Nhưng anh ta cũng cực kỳ ghét người ta nhắc tới chuyện này. Huống chi còn nói ngay trước mặt anh ta nữa. Ôn Tình rõ ràng là đang làm bẽ mặt anh ta một cách trần trụi, sát mối lên vết thương trong lòng Tưởng Minh Lễ. Đúng như Tề Tiểu Tô nói, Ôn Tình ngu ngốc nhất là ở phương diện này. Ôn Tình thì là cái quái gì chứ? Vừa rồi Tưởng Minh Lễ đã nói quá rõ ràng, giúp cô ta là vì nể mặt An Tử Khê, chứ Ôn Tình thì có cái quái gì mà khiến anh ta phải vì cô ả mà lợi dụng quan hệ giữa anh ta với Khổng Tử chứ? Không khỏi quá đề cao bản thân rồi. Tưởng thiếu, thật xin lỗi. An Tử Khê cực kỳ bất đắc dĩ, lạnh giọng quát lên với Ôn Tình, mau xin lỗi Tưởng thiếu đi, lại bắt em xin lỗi. Em nói sai ở chỗ nào chứ hả? Tử Khê, có phải anh quá coi trọng đám người này rồi không? Chúng ta có thân phận gì chứ? Bọn họ thì là cái quái gì hả? Chỉ là một đám thương nhân. Cô mà còn tiếp tục nói bậy nói bạ thì tôi đành phải gọi điện cho bố của cô, bảo ông ấy tới đón cô về đấy. Rốt cuộc An Tử Khê không thể nhịn nổi nữa, quắc mắt đứng bật dậy, trừng mắt tức giận với cô ta. Ôn Tình kinh hãi, cô ta chưa bao giờ thấy An Tử Khê tức giận như thế này. Tưởng Minh Lệ cũng đứng lên, lắc đầu nói, Tử Khê, việc này tôi không tham gia nữa, mấy người tự tính toán đi. Nói xong lại quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô, nói với cô Tề, có thể qua đây nói chuyện riêng một chút không? Lại tìm cô. Ôn Tình nghiến răng, Khổng Tử tìm cô ta, giờ Tưởng Minh Lệ cũng muốn nói chuyện riêng với Tề Tiểu Tô, điều này chứng tỏ gì chứ? Chứng tỏ địa vị của Tề Tiểu Tô ở trong lòng những người này còn cao hơn cô ta. Nhưng mà tại sao chứ? Cô ta là con gái của quan lớn, Tề Tiểu Tô là cái quái gì đâu chứ? Hạ Dư Hoành và An Tử Khê nhìn Tề Tiểu Tô đi theo Tưởng Minh Lễ ra ngoài, trong lòng cũng thực sự buồn bực. Chẳng lẽ thân phận của Tề Tiểu Tô thực sự không tầm thường sao? Ngay cả cậu Tưởng cũng quen biết cô ấy. Chính bản thân Tề Tiểu Tô cũng thấy rất buồn bực. Chẳng lẽ Tưởng Minh Lễ cũng có tảng đá muốn nhờ cô xem dùng sao? Có điều, sự thật chứng minh là cô đã nghĩ quá xa rồi. Ở bên ngoài hành lang, Tưởng Minh Lễ lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh chụp và chìa ra cho cô xem. Tôi không có ác ý gì cả, Tề Tiểu Tô, tôi là bạn trai của Tú Tú. Ngay khi Tề Tiểu Tô nghe thấy cái tên Tú Tú thì cũng vừa lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp kia, suýt chút nữa thì phun ra. Không thể trách cô giật mình như thế được, bởi vì người trên bức ảnh khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Đó là Vân Tú, bạn thân của Nghiêm Tắc Thâm, tổng giám đốc Vân Tú của công ty khoa học kỹ thuật Vân Sở, cũng chính là Vân Tú chị gái của Vân Phỉ.